Nhân quả, triết lý trung tâm Phật giáo. Tác giả Dhri Kalupahana. Người dịch, đồng loại và Trần Nguyên Trung. Tủ sách Đạo Phật ngày nay ấn hành. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời giới thiệu. Nhân quả, triết lý trung tâm Phật giáo là tác phẩm phân tích về bản chất nhân quả Phật giáo, được trình bày trong nền văn học kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển A Hàm, Agama, cũng như các trường phái triết học Phật giáo như Trung Quán Tông, Madhyamika và Duy Thức Tông, Yogacara. Bản nguyên tác tiếng Anh không chỉ là một chuyên khảo với nội dung nghiên cứu thật sâu sắc về học thuyết quan trọng nhất trong Đạo Phật, nền tảng của thuyết Tứ Diệu Đế và 12 Nhân Duyên, mà còn là tác phẩm chứa đựng nhiều thuật ngữ chuyên ngành bao gồm Pali, Sanskrit và Hán rất khó dịch. Nhờ kinh nghiệm nghiên cứu Phật học lâu năm và đặc biệt là tác giả của từ điển Phật học Anh Việt và Việt Anh, cư sĩ đồng loại đã chuyển dịch một cách khá trung thành bản nguyên tác. Khi thưởng thức tác phẩm, độc giả sẽ tự mình cảm nhận được điều này. Tác phẩm đã vận dụng phương pháp phân tích, so sánh những điểm tương đồng và dị biệt giữa các học thuyết Phật giáo và các triết học Ấn Độ trong Veda, Brahmana, Aryanyaka và Upanisha, cũng như các học thuyết định mệnh của trường phái Phi Vệ Đà, điển hình là phái Duy Vật, Ajivika và Jaina, Kỳ Na giáo, dưới nhãn quan nhận thức luận và siêu hình học. Thông qua đó làm nổi bật điểm đặc sắc của nhân quả Phật giáo về phương diện trách nhiệm và giá trị đạo đức trong bối cảnh đời hiện tại và tương lai. Các học thuyết nhân quả tiền Phật giáo, dù rất đa dạng, có thể phân làm bốn nhóm chính. Nhóm thứ nhất, chủ trương tự nhân quả, Sayamkatam, Atakatam, cho rằng Phạm Thiên, Brahma là nguyên nhân đầu tiên của mọi nguyên nhân do ta tự tạo, vượt khỏi tính tương thuộc của mọi sự vật hiện tượng. Phạm Thiên, Brahma, Isvara được sử dụng đồng nghĩa với các khái niệm Thượng Đế, Ông Trời, Đấng Tối Cao, Đấng Toàn Năng, Đấng Tạo Dựng, Đấng Toàn Tri, Đấng Toàn Bi, Đấng Chúa Tể hay Đấng Chúa Cha, vân vân của tất cả các tôn giáo hữu thần. Như một kết quả kéo theo tất yếu, ai chủ trương có một Thượng Đế tự nhân quả sẽ chấp nhận học thuyết tha nhân quả, Paramkatam. Tha nhân quả là khái niệm chỉ cho tất cả mọi tạo thành, vốn là tất cả mọi sự vật hiện tượng, Dharma, bao gồm cả thời gian và không gian, đều là vật thụ tạo của Thượng Đế dưới hình thái tự nhân quả. Hậu quả tiêu cực của học thuyết tha nhân quả là người chủ trương sẽ dễ dàng chấp nhận học thuyết định mệnh, Niyati, bản tính không dời, Sabhava, hành động, Kama, cũng như mọi diễn tiến của con người trong đời đã được sắp xếp và không thể thay đổi. Tự và tha nhân quả, Sayamkatancha Paramkatancha, là học thuyết phổ biến của các triết phái hữu thần vốn tổng hợp hai quan điểm trên khi cho rằng có một đấng sáng thế vô nhân tạo dựng ra vũ trụ và muôn loài. Không tự không tha nhân quả, Asayakaram, Aparakaram là học thuyết phủ định các hình thức nhân quả, chủ trương thuyết bất định. Ahichasamupanya hoặc ngẫu nhiên luận, Ahetu Apachaya, vô nhân vô duyên. Nhân quả trong Phật giáo được sử dụng đồng nghĩa với thuật ngữ tương thuộc hay duyên khởi, Patichasamupada. Bản chất của mọi sự vật, hiện tượng, theo Phật giáo, không thể tự có mặt vô nhân, càng không thể là thụ tạo của một cái khác. Tất cả là tập hợp của nhân, hetu, và duyên, pratyaya, tồn tại, phát triển và hoại diệt để tạo thành cái khác bằng một chuỗi tương thuộc của các nguyên nhân, pratyayakara. Trên lập trường chân lý này, người tu học theo lời Phật dạy về nhân quả sẽ là nhà quy hoạch cuộc đời mình, vị kiến trúc sư khôn ngoan về cấu trúc tâm lý, nhận thức và hành vi cuộc sống, và là người kế thừa trực hệ gia tài năng lực hành vi đã được tích tập một cách có ý thức. Nhận thức quy luật nhân quả chi phối các nguyên lý từ vô cơ, hữu cơ cho đến tâm lý học, nhận thức luận, đời sống luân lý xã hội và ngay cả đời sống tâm linh của con người. Hành giả Phật giáo sẽ là người làm chủ bản thân mình bằng các nỗ lực chuyển hóa quán tính hành vi ngày càng tốt đẹp hơn để vượt thoát khỏi mọi xiềng xích của nghiệp đã tác tạo. Giác ngộ ngày 20 tháng 8 năm 2003. Thích Nhật Từ. Lời nói đầu. Theo đúng truyền thống của thầy mình là cố giáo sư K.N. Jayatikla, D.G. Kalupahana, trưởng khoa triết tại Đại học Hawaii, đã tỏ ra nắm vững sự khúc triết, phân tích và thuyết minh những học thuyết về nhân quả trong triết lý Phật giáo. Đặc biệt chú ý đến những lời dạy của Phật giáo thời ban đầu, tìm thấy trong kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển A Hàm, Agama, và khi dùng cả hai nguồn Pali và Hoa, Kalupahana đã làm cho những nền tảng học thuật về triết học Phật giáo thời ban đầu được mở rộng một cách đáng kể. Kalupahana duy trì định nghĩa nguyên nhân trong Phật giáo thời ban đầu như tổng số của nhiều yếu tố làm khởi lên hậu quả. Hậu quả có thể là toàn thể vũ trụ hay một sự vật, một sự kiện đặc biệt. Đối với người Hy Lạp, đặc biệt là Aristotle, vấn đề nhân quả không hẳn là cái này, có hiệu lực gây ra cái kia như thế nào, mà là một vật có thể trở thành một vật khác với mình như thế nào. Nhưng trong tư tưởng Phật giáo, chúng ta có sự lưu tâm chú ý đến phát triển, diễn tiến, thay đổi trong toàn bộ kinh nghiệm của chúng ta. Đối với Phật giáo, nhân quả tức khắc trở thành một vấn đề siêu hình học và nhận thức học, và sự quyết định của nó trong các lĩnh vực này dẫn dắt tới nhiều sự thẩm định về đạo đức. Trong những năm gần đây, sự chú ý của phương Tây đối với Phật giáo phần lớn hướng về các truyền thống đại thừa, chính yếu là phái Madhyamika, trung luận của Nagarjuna, Long Thụ, và phái Jain, thiền. Giáo sư Kalupahana đáng được nhiệt liệt hoan nghênh vì đã lôi kéo sự chú ý của chúng ta quay về với những tài sản triết học quý báu của các bộ phái thời ban đầu. Nơi đó chúng ta tìm thấy những quan tâm sâu xa về tâm linh cùng với một số lớn các phân tích sắc bén về triết lý. Tác giả cũng cống hiến cho chúng ta một bối cảnh bao quát về thuyết hiện tượng Phật giáo và làm sáng tỏ nhiều điều phức tạp trong các bộ phái kết hợp với truyền thống được gọi là Theravada, thượng tọa bộ, và trong những sự phát triển sau này của Mahayana, đại thừa. Một trong những phân tích thú vị nhất của Kalupahana là thuyết duyên sinh hay Patichasamupada có chứa đựng thuyết định mệnh hay không. Phương pháp luận giải về vấn đề này cho thấy ông đã tế nhị từ chối chấp nhận bất cứ giải thích Phật giáo nào gây ra sự cưỡng ép đối với kinh điển nguyên thủy, cốt chỉ để thỏa mãn những định kiến và thiên kiến của riêng mình về triết lý. Giáo sư Kalupahana phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn trong các thuyết Phật giáo và đã trình bày các phân tích với mục đích thiết thực hợp lý, có thiện cảm nhưng không biện hộ. Tác phẩm của ông hẳn đã đào sâu một cách đáng kể tầm quan trọng của triết lý trong Phật giáo và thể hiện sự ngưỡng mộ thiên tài của nhiều nhà tư tưởng đã được sách đề cập đến. Giáo sư tiến sĩ Eliot Dutch. Lời tựa. Cho đến nay, những nghiên cứu triết lý Phật giáo thời ban đầu hầu hết chỉ giới hạn ở các tài liệu sẵn có trong kinh điển Pali Nikaya, chỉ đại diện cho một trong những truyền thống Phật giáo thời ban đầu. Vài học giả Nhật Bản như Uli Hakuji và Akanuma Trizen đã khảo sát những giáo lý nằm trong kinh điển A Hàm, Agama. Không may vì không biết tiếng Nhật, tác giả sách này không dùng được những tài liệu đó. Akanuma Trizen cũng như Masaharu Anesaki đã giúp ích nhiều cho những ai thích các nghiên cứu đối chiếu Nikaya và Agama bằng cách biên soạn những bản liệt kê các kinh trong hai bộ phận văn học này. Tác phẩm này được soạn để so sánh những lời dạy về vấn đề nhân quả trong kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển A Hàm, Agama. Tầm quan trọng của kinh điển A Hàm, Agama trong nghiên cứu tư tưởng Phật giáo thời ban đầu gồm có hai. Đầu tiên, chúng cung cấp những bằng chứng để làm vững thêm vài quan niệm chính trong kinh điển Pali, Nikaya mà tính chất xác thực đã được nhiều học giả nêu lên trong thời gian gần đây. Thứ nữa, chúng soi sáng những quan niệm không rõ ràng trong Nikaya. Những nhà tư tưởng Ấn Độ trước và cùng thời Phật đã đưa ra rất nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề biến dịch và nhân quả. Lý thuyết Phật giáo là sản phẩm của sự phê bình, hấp thu và tổng hợp những ý kiến đó. Hầu hết những thuyết đưa ra sớm hơn được khảo sát trong văn bản Phật giáo thời ban đầu như kinh điển Pali, Nikaya và A Hàm, Agama. Chương 1 cố gắng thử vạch ra sự phát triển dần của những thuyết nhân quả trong truyền thống Vệ Đà để thiết lập nền tảng lịch sử cho một số thuyết ghi trong Nikaya tiếng Pali và Agama tiếng Hoa. Tại đây, những bằng chứng từ Agama phần lớn có tính chất bổ chứng, làm cho vững vàng. Khảo sát những đoạn triết lý trong Veda, Brahmana, Aranyaka và Upanishad đã đưa đến kết luận là những thuyết về tự nhân quả, sách, Kariya và tạo dựng bởi trời, Isvara, Niyamana là hai trong những thuyết chính về nhân quả trong truyền thống Vệ Đà. Chúng được viện dẫn trong các văn bản Phật giáo thời ban đầu như Sayamkatam, Tự Tạo và Isara Nimana, Tôn Hữu Tạo. Sự phê bình những thuyết này của Phật giáo trong kinh điển Pali, Nikaya và Aham Agama cũng được khảo sát. Chương 2 dành cho sự phân tích các ý kiến trước Phật giáo, phần lớn là các truyền thống không phải Vệ Đà. Những thuyết nhân quả của phái Duy Vật, Ajivika và Jana, Kỳ Na được thảo luận chi tiết, đặc biệt vì chúng có thể ảnh hưởng đến thuyết Phật giáo về nhân quả. Tại đây, bằng chứng thu thập được từ Aham, Agama có giá trị vô cùng để tìm hiểu vài quan niệm không rõ ràng, như Niyati Sangati Bhava của Ajivika, sự gần giống nhau giữa các thuyết nhân quả đạo đức của Jainism, Kỳ Na giáo và Phật giáo, làm vài học giả viết về vấn đề này bị lầm lẫn, cho nên lập trường của Jaina được thảo luận dài. Nhờ sự giúp đỡ của những bình luận của Sri Lanka, có thể xác định mối liên hệ giữa hai trường phái tư tưởng với vài sự chính xác. Nó vạch rõ thuyết triết lý nhân quả do Jainism trình bày dẫn đến sự chấp thuận thuyết định mệnh về nhân quả đạo đức như thế nào. Ảnh hưởng của một số thuyết Ajivika về Jainism không bị bỏ sót. Ngoài các thuyết của những trường phái tư tưởng chính này, chúng tôi khảo sát nhiều thuyết khác có ghi trong những văn bản Phật giáo thời ban đầu. Chương 3. Thử tìm cách làm sáng tỏ ý nghĩa một số từ thể hiện nhân quả trong văn bản Phật giáo ban đầu. Những quan điểm khác nhau, cổ điển cũng như hiện đại, về việc dùng từ hetu, nhân, và pratyay, duyên, được thảo luận. Tất cả những bằng chứng từ kinh điển Pali, Nikaya và Aham, Agama, chỉ rõ là trong thời kỳ sớm nhất của Phật giáo, hai từ này được dùng đồng nghĩa và chúng không thể hiện sự khác biệt nào so với sự khác biệt giữa nhân và điều kiện phụ trợ. Bằng chứng chủ thuyết cũng như văn bản gợi ý là sự phân biệt này bắt nguồn từ những Savatthivadins, người theo thuyết nhất thiết hữu bộ. Thảo luận về nguyên lý nhân quả liên quan đến việc khảo sát bản chất các vật nối liền bởi nguyên lý nhân quả. Do đó, chương 4 dành cho sự phân tích bản chất của Dharma hay Dharma Pháp có điều kiện nhân quả. Có nhiều khảo cứu quan trọng của các học giả hiện đại về vấn đề này, xuất sắc nhất là The Central Conception of Buddhism and the Meaning of the Term Dharma by T.I. Stetbastri, quan niệm trung tâm của Phật giáo và ý nghĩa từ Pháp của Stetbastri, phần lớn căn cứ vào tài liệu nguồn trong Abhidhammakosa, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá và Pali Dhamma by Wilhelm N. Magdalene Geiger, Pháp Pali của Wilhelm và Magdalene Geiger. Các vị này đã xem xét hầu hết các tham khảo về từ Dhamma, Pháp, trong văn bản Pali, kinh điển cũng như bình luận, để đưa ra những sự khác nhau rộng lớn về những nghĩa mà từ này bao hàm. Một cái nhìn mới mẻ đối với tài liệu này cho thấy là cần thiết đặc biệt dưới ánh sáng của thông tin do Aham, Agama cung cấp. Quan niệm về Dharma, Pháp xuất hiện trong kinh điển Pali, Nikaya và Aham, Agama cho thấy khác với những quan niệm về Dharma trong một số bộ phái tư tưởng chính như Savatthivada, Nhất Thiết Hữu Bộ, Sautrantika, Kinh Lượng Bộ và sau này Theravada, Thượng Tọa Bộ. Nhiều học giả đã giảm thiểu sự khác nhau giữa một bên là những lời dạy của Phật giáo ban đầu, như đã thể hiện trong kinh điển Pali, Nikaya và Aham, Agama, và một bên là của các bộ phái sau này, chúng tôi cố gắng chỉ rõ là sự khác nhau quá lớn để có thể bỏ qua. Ví dụ, sự chấp nhận thuyết logic về tính nhất thời thay vì quan điểm theo kinh nghiệm về biến dịch và vô thường làm khởi lên một số vấn đề và những giải đáp về chúng tạo ra những sự khác nhau đáng kể, không những giữa các bộ phái sau này mà còn giữa các bộ phái này và Phật giáo ban đầu. Ta thấy là những Savastivadins, người theo nhất thiết hữu bộ chấp nhận lớp đáy vĩnh cửu nằm bên dưới mọi vật. Chính quan niệm căn bản này của Savastivada bộ phái trở thành nổi bật tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch, là mục tiêu của biện chứng pháp Nagarjuna, Long Thụ. Vì vậy, với rất nhiều bào chữa, các Mahayanist, người theo Đại Thừa, gán cho nhóm Savastivadins thuyết Pudgala Nairatmiya nhân không mà không phải Dhamma Nairatmiya pháp không, và nói rằng hơn họ vì đã đưa ra thuyết sau. Vì Savastivada nổi bật nhất trong các bộ phái Hinayana tiểu thừa, nhóm Mahayana đại thừa không có bào chữa gì cả, nói rộng sự chỉ trích của họ ra tất cả các bộ phái Hinayana tiểu thừa. Hơn nữa, với sự nổi lên của nhiều bộ phái Phật giáo khác nhau cùng sự sưu tập văn học Abhidhamma và các tác phẩm tùy thuộc, sự nghiên cứu các kinh văn ban đầu bị bỏ lại phía sau. Hậu quả là Abhidhamma được coi như nguồn đầu tiên để nghiên cứu Phật giáo ban đầu. Bộ phái Sautrantika Kinh Lượng Bộ cho là mình căn cứ vào nguồn tài liệu trong kinh văn để lập ra học thuyết của mình, có thể là đã nổi lên để phản ứng lại sự dành ưu tiên như thế cho Abhidhamma. Nhưng Sautrantika cũng vậy, khi chấp nhận thuyết về tính nhất thời, đã rời xa lập trường của Phật giáo ban đầu. Quan điểm mà phái Savastivada đại diện giai đoạn sớm nhất của Phật giáo có vẻ như thắng thế trong tâm trí những vị sưu tập Sandi Nimocana Sutra cũng như các sử gia như Bustan. Lấy những giai đoạn khác nhau của Phật giáo qua các bộ phái đại diện tại Ấn Độ lúc đương thời, những học giả Mahayana đưa ra quan niệm về Trichaka Parivartana, tam chuyển pháp luân. Thuyết này hoàn toàn không biết đến kinh văn, mà như chúng tôi đã chỉ rõ, nếu không tán dương nhiều hơn thì ít nhất cũng không khác hơn những ý kiến đã được phát biểu cùng thái độ chỉ trích của Nagarjuna và những người theo ông. Thuyết Trzebaski cho rằng hình thức sớm nhất của Phật giáo là đa nguyên cấp tiến, sau dẫn đến nhất nguyên và sau cùng là duy tâm bị Seicher bác bỏ. Ông duy trì quan điểm là đa nguyên, nhất nguyên và duy tâm là những luồng tư tưởng song hành trong Phật giáo ban đầu. Có thể theo dõi những mầm mống đa nguyên, nhất nguyên, duy tâm trong kinh điển Phật giáo, cũng giống như cách ta có thể thấy những khuynh hướng tư tưởng khác nhau trong Upanishad, áo nghĩa thư. Nhưng kinh điển Pali, Nikaya và Aham Agama, căn bản dựa trên những suy xét của một cá nhân khác với Upanishad, chắc hẳn chúng sẽ thích hợp cho một giải thích duy nhất. Sự khảo sát của chúng tôi về quan niệm Dhamma trong Nikaya và Agama dẫn chúng tôi đến kết luận là quan điểm triết lý của những văn bản sớm này đại diện một hình thức thuyết hiện tượng. Chương 5. Các nghĩa nguyên lý nhân quả trong Phật giáo. Phần đầu, khảo sát tính chất của quan hệ nhân quả, và phần sau, thẩm định giá trị của nguyên lý nhân quả. Quy chế nguyên lý nhân quả trong Phật giáo được thảo luận liên quan đến một số trường phái tư tưởng phương Tây, tỏ ra bi quan với nhân quả. Chương kết thúc với thảo luận là nguyên lý nhân quả được xác minh như thế nào. Chương 6 giải thích rõ những vấn đề khác nhau được cắt nghĩa bằng nhân quả trong Phật giáo. Sự hoạt động của nguyên lý nhân quả trong các lĩnh vực hiện tượng vô cơ, đời sống hữu cơ, tâm lý học, đời sống xã hội và luân lý, cũng như đời sống tâm linh được xem xét chi tiết. Sự luận bàn chi tiết rất cần thiết để loại bỏ những tin tưởng sai lầm tạo ra bởi những bài viết của các nhà phê bình hiện đại về Phật giáo cho rằng ý niệm nhân quả trong Phật giáo bị giới hạn ở công thức thập nhị nhân duyên. Sự so sánh thuyết nhân quả trong Nikaya và Agama với những phát triển sau này, chương 7, đã thuyết phục chúng tôi là quan điểm của vài học giả cho rằng triết lý Madhyamika trung luận giống như cuộc cách mạng Copernican trong Phật giáo là vô căn cứ. Các triết gia Madhyamika thực sự có phát triển một thái độ phê bình trong triết học như hậu quả của các thuyết siêu hình do các bộ phái Phật giáo sau này đề xuất, nhưng lập trường do Phật và các triết gia Madhyamika chọn để tránh những siêu hình đó hoàn toàn khác nhau. Chương kết, trong đó chúng tôi thử giải thích sự im lặng của Phật đối với các câu hỏi siêu hình được viết để làm sáng tỏ sự khác nhau giữa hai quan điểm này. Chương 8 bao gồm sự so sánh thuyết nhân duyên Pratityaya của Theravada như đã được trình bày trong Patthana với những thuyết của Sarvastivada và Yogacara Duy Thức Tông ghi nhận sự tương ưng giữa các thuyết này. Kết luận cuối cùng của chúng tôi là Phật bác bỏ những lý luận siêu hình đương thời, thay vào đó bằng những các nghĩa khoa học về thế giới hiện tượng mà không bị thu hút hay ám ảnh một cách quá đáng bởi bộ mặt thần bí của truyền thống tôn giáo thời bấy giờ. Ngài dùng sự hiểu biết và kinh nghiệm thần bí để đạt tới tự do, giải thoát từ những màn lưới của cuộc sống luân hồi. Lời cảm ơn. Tác phẩm này là sản phẩm tự nhiên của luận án tiến sĩ mà tôi đệ trình tại trường Đại học Luân Đôn năm 1966. Tôi rất mang ơn các giáo sư Stanley Weinstein hiện ở tại Yale và D.L. Friedman thuộc Đại học Luân Đôn. Công trình này đã được khởi sự và hoàn tất dưới con mắt giám sát của quý vị. Tôi cũng cảm ơn Dr. K.P.K. Whitaker và Mr. G.F. Weiss thuộc cùng nhiệm sở đã giúp tôi bằng nhiều cách và vị sau đã dạy tôi những bài học đầu tiên về Trung Hoa cổ điển. Thầy dạy và sau này là đồng nghiệp giáo sư N.A. Jaya Wickrema thuộc Đại học Tích Lan đã luôn là nguồn cảm hứng và khích lệ, là vị đơn độc chịu trách nhiệm xin phép cho tôi vắng mặt để hoàn thành công trình này. Cố giáo sư K.N. Jaya Tukleka đã đọc trọn bản sơ thảo và đưa ra nhiều ý kiến hữu ích. Sự mất sớm của vị học giả nổi bật này ảnh hưởng rất lớn tới những ai quan tâm đến sự nghiên cứu sâu Phật giáo. Tôi tri ân bạn đồng nghiệp của tôi là giáo sư Elliot Dutch đã viết lời nói đầu. Giáo sư Dennis Tait thuộc Đại học Luân Đôn, bây giờ thuộc Đại học Cambridge, và ông W. Zwart thuộc British Museum, Viện Bảo tàng Anh đã bằng vô số cách giúp tôi trong suốt thời gian tôi tìm tòi nghiên cứu. Xin cảm ơn bà Iris M. Willey thuộc University Press ở Hawaii về sự quan tâm đối với công trình này và bà Floris E. Sakamoto đã giúp đánh máy bản thảo. Công trình nghiên cứu này hoàn thành là nhờ sự tài trợ rộng rãi của British Council. Vợ tôi, Indrani, cũng xứng đáng được một lời khen vì sự kiên nhẫn đã dành nhiều thì giờ cho công việc này. Chương 1. Những thuyết nhân quả trước Phật giáo. Truyền thống Vệ Đà. Thuyết nhân quả trong Phật giáo thời ban đầu được trình bày chống lại bối cảnh của nhiều thuyết khác nhau nói về tính chất và sự hoạt động của các hiện tượng. Trong chương 1 và 2, chúng ta sẽ thảo luận về nguồn gốc và sự phát triển những thuyết này từ thời Rig Veda đến thời Phật, vì hầu hết các thuyết này được nói đến và bị phê bình trong các văn bản Phật giáo thời ban đầu trước khi thuyết nhân quả Phật giáo được hình thành. Quan niệm về sự đều đặn của thiên nhiên. Các thi hào trong Rig Veda đã có quan niệm về sự đều đặn của thiên nhiên từ lâu trước khi sự suy tưởng có hệ thống về triết lý khởi sự tại Ấn Độ. Bình luận bối cảnh tâm lý học của quan niệm Vệ Đà về các thần linh, Hiriyana nói, trừ phi con người nguyên thủy đã nhận thấy các hiện tượng thiên nhiên xuất hiện trong sự đều đặn, và trừ phi tâm họ bị thuyết phục là mỗi sự việc đều có một nguyên nhân cần ghi nhớ, họ không thể nào dùng sự tạo dựng những thần linh như thế để giải thích chúng. Những chuyện giản dị thấy hàng ngày như mặt trời mọc và lặn, sự thay đổi giữa ngày và đêm và các mùa, những chuyển động của mặt trăng và sao, có lẽ đã đủ thuyết phục con người nguyên thủy về sự có mặt của trật tự và sự đều đặn trong thiên nhiên. Sự thay đổi đều đặn giữa ngày và đêm được bày tỏ trong bài tụng ca thần mặt trời Surya dưới đây. Đêm lành là những con ngựa màu hồng của mặt trời, sáng láng, đổi màu, đáng cho chúng ta reo hò chiến thắng. Mang những lời cầu nguyện của chúng ta, dòm trời được chúng leo lên và trong giây lát chạy mau quanh đất và trời. Đây là đầu của thần linh, đây là quyền năng của Surya, Ngài đã thu hồi cái trải rộng trên công việc gian dở. Khi Ngài thả lỏng những con ngựa của Ngài từ trạm của chúng thì tức khắc tất cả màn đêm được trải ra. Quan niệm hoàn toàn thuộc hàng vật chất này có vẻ như được khởi lên do sự suy luận từ quy nạp. Căn cứ trên kinh nghiệm được lặp đi lặp lại của những hiện tượng như thế, như mặt trời mọc và lặn, khi số lượng những kinh nghiệm như thế gia tăng, xác suất của sự lặp đi lặp lại của chúng gần như chắc chắn, và con người bắt đầu tin vào những sự đều đặn khả tính ở thế giới bên ngoài. Những người Aryans thuộc Vệ Đà đã hiểu rằng sự đều đặn mà các hiện tượng hoạt động là do sự quảng đại hay thần tính của các thần linh. Như vậy, trật tự mà thắng thế trong đời sống là gì? Bản chất của các thần linh. Sau khi đã kinh qua sự đều đặn trong một số thời gian, người Aryans thuộc Vệ Đà tiến tới chỗ mong đợi là sẽ có sự lặp lại trong các dịp tương lai, hậu quả là họ có sự mong ước như thế về nhiều hiện tượng, điều này biểu lộ trong các bài tụng ca của họ. Một mong ước như thế được thấy trong bài tụng ca Pachaniya. Gió thổi tới, sét đánh xuống, cây cối mọc lên, trời tràn ngập. Thiên nhiên sinh ra khi Pachaniya làm hồi sinh đất với hạt giống. Ban cho chúng tôi hỡi Maruts, mưa của trời, đổ tràn trề những dòng của ngựa giống của người. Bên đây, với tiếng sét này, đổ tràn nước xuống như tâm linh thần thánh, cha chúng ta. Rống về phía chúng tôi hỡi sấm sét, cất gửi mầm mống, hãy bay xung quanh với chiếc xe chở nước. Hãy kéo cho khéo tấm da che cho nước đổ tràn xuống, hãy để cho các đỉnh cao và lũng thấp bằng phẳng. Người đã rải mưa, giờ hãy ngừng hết lại. Người đã làm cho sa mạc qua lại được nữa. Người đã làm cho cây mọc lên để cung cấp thực phẩm, và người đã thấy bài tụng ca người từ các vật người tạo ra. Đoạn trên và trong vô số đoạn khác là ví dụ cho sự tin tưởng vào sự đều đặn của thiên nhiên, căn cứ vào quan niệm nguyên thủy về nhân quả. Nó bày tỏ ý niệm là mưa, khiến cho cây cối mọc lên, mưa làm cho đỉnh cao và thung lũng bằng phẳng, và mưa làm cho sa mạc đi lại được. Ba điều xác nhận này là những ví dụ tốt cho ý niệm nguyên thủy về nhân quả. Ba đặc điểm nổi lên từ chúng. Thứ nhất, đồng hóa, nguyên nhân với tác nhân. Thứ nhì, liên hệ nhân quả được coi như là một sản xuất. Và thứ ba, hiệu quả được coi như tương đối thụ động. Những đặc điểm này định rõ đặc điểm ý niệm nguyên thủy cũng như theo lẽ thường về nhân quả lấy từ kinh nghiệm tức thời của chúng ta như cử động chân tay. Hiệu năng của chúng ta được đo bằng những hành động có ý chí và ý thức về nỗ lực của chúng ta, cho nên khi chúng ta giải thích những sự việc bên ngoài bằng cách gán cho chúng những hành động và ý chí ta thấy ở ta thì chỉ là điều tự nhiên. Người Aryan thuộc Vệ Đà cũng quan niệm về hiện tượng vật chất theo cách như thế. Họ đưa những kinh nghiệm riêng của họ vào các vật bên ngoài, họ cố tìm hiểu tác dụng của những lực thiên nhiên bằng cách áp đặt vào chúng những ý chí và tác nhân nội tại. Điều này rất gần quan điểm về hoạt động của nhân quả, ngoại trừ là quan niệm Vệ Đà, nặng về thuyết hình người hơn là sự hoạt động hay những quan điểm theo lẽ thường về nhân quả. Trong giai đoạn sau, sự đều đặn quan sát từ hoạt động của các hiện tượng được coi như quy luật bất biến, đó là quan niệm về Rita hay trật tự vũ trụ mà chúng ta thấy trong Rig Veda. Điểm lý thú ghi nhận là lúc đa thần giáo thịnh hành thì trật tự phổ quát hay vũ trụ được coi như độc lập với chư thần. Ngay chư thần cũng bảo là phải tuân theo các luật Rita. Trời và đất như chúng đang tồn tại là do Rita. Toàn thể vũ trụ được thiết lập dựa trên Rita và di chuyển trong đó. Hình như trong giai đoạn này, Varuna được coi như vị hộ trì Gopa Rita. Trong một tài liệu khác không riêng Varuna mà toàn thể chư thần được coi như kẻ giữ gìn Rita. Trong lúc giao thời từ đa thần qua độc thần và ngay cả trong thời kỳ độc thần nữa, trật tự thiên nhiên này được coi như sáng tạo ra các thần Mitra và Varuna. Người ta tin là Mitra và Varuna thiết lập Rita bằng sự hiến tế. Trong thời kỳ độc thần, khi chỉ còn một mình Varuna đạt ngôi vị chúa tể của tất cả gồm luôn chư thần, quy luật thiên nhiên trở thành ý muốn của vị này và tất cả chư thần không do dự tuân theo. Vào giai đoạn này, hai quan niệm khác về Rita hay quy luật có vẻ trở nên thịnh hành. Một là Rita như một trật tự luân lý và cái kia là Rita như một chế độ hiến tế. Cái trước là một phát triển tự nhiên vì chúng ta có thể thấy như thế nào là Varuna, vị thần đã đặt ra quy luật vũ trụ cũng được nhìn như đấng cai trị thế giới, công minh, vị ban phát công lý. Ý thức đúng sai bắt nguồn từ lòng tin vào sự phổ biến của trật tự luân lý đã được bày tỏ rõ ràng trong bài tụng ca gửi Varuna. Sự kết hợp Rita với trật tự luân lý vũ trụ được phát triển xa hơn khi Rita được coi như chân lý trong thế gian và Amrita là sự sai lầm. Tuy nhiên, Heinrich Luders, người đã nghiên cứu tất cả mọi mặt về quan niệm Varuna và Rita, giữ ý kiến cho rằng trong các Vệ Đà thì Rita không bao giờ là tính từ mà luôn là danh từ và chỉ có một nghĩa là chân lý. Quan niệm Rita thuộc loại hiến tế có thể đã được khởi lên chỉ sau khi sự hiến tế sơ khai ban đầu của người Aryan thuộc Vệ Đà đã phát triển thành định chế phức tạp dưới sự kiến tạo của các tăng lữ. Với sự phát triển của độc thần giáo và sự đặt nặng dần các hiến tế như nguyên nhân của nguồn gốc thế giới, Rita trong hình thức hiến tế trở nên quy luật vĩnh hằng cai quản thế giới. Sự vận hành trơn tru và có trật tự của thiên nhiên được bảo đảm bởi hiến tế, và do đó các hành động hiến tế được xem như Rita. Tuy nhiên, trong Atharvaveda, trật tự của vũ trụ được coi như có nhiều tính cách ma thuật hơn. Trật tự Rita, chân lý Satya, năng nổ sáng tạo Tapas, chủ quyền, khổ hạnh, quy luật và công trình, quá khứ, vị lai, sức mạnh và phồn vinh đều ở trong Yudhishthira. Yudhishthira này coi như căn bản, nền tảng của trật tự vũ trụ được nghĩ tới như lực của lực. Vì vậy, Yudhishthira hay những dư thừa của thực phẩm hiến tế coi như có ma lực để quyết định mọi thứ trên thế giới. Cũng thế, trong Brahmanas, trật tự của vũ trụ có tính chất cơ khí nhưng cũng thuộc ma thuật. Rita được đồng nhất hóa với Brahman, Praspati, vị tạo dựng thế giới. Điều này có vẻ như là sự tiếp nối của quan niệm về trật tự được thấy ở giai đoạn theo thuyết độc thần trong Rig Veda. Rita chỉ biểu thị sự đều đặn của các sự việc mà thôi, được các tu sĩ Bà La Môn, Brahman coi không có gì khác hơn là lối quen thuộc của hành động thần linh như đã được chứng minh trong hiến tế, và vậy là có tính chất ma thuật. Điều này vắn tắt là sự phát triển dần dần của quan niệm về sự đều đặn của thiên nhiên hay luật tự nhiên. Trong thời kỳ xưa nhất, sự tin tưởng vào luật tự nhiên chỉ thuần túy là sản phẩm của quan sát và tính cố hữu có sẵn. Những nhà tư tưởng suy cứu sau này cho rằng đó là điều tất nhiên, điều quan tâm chính của họ là các nghĩa vũ trụ, trong đó trật tự ưu thắng đã bắt đầu và phát triển thành hình dạng hiện nay như thế nào. Tư tưởng suy cứu này bắt đầu sớm vào thời sách thứ 10 Mạng Đà La của Rig Veda, tiếp tục không giảm bớt trong những thời kỳ của Brahmanas, Aranyakas và Upanisha, khiến khởi lên vô số thuyết chống đối nhau, hầu hết được nói đến trong các văn bản Phật giáo thời ban đầu. Khảo sát các thuyết khác nhau này sẽ soi rọi rất nhiều ánh sáng vào thuyết nhân quả Phật giáo thời ban đầu, và có thể giúp thẩm định và đánh giá nó vì nó hợp thành mạch văn Đức Phật dùng để thuyết giảng lý nhân quả của Ngài. Bốn thuyết nhân quả trước Phật giáo. Các thuyết thấy trong kinh điển Pali, Nikaya và Aham Agama có thể xếp làm bốn loại chính như sau. Một, tự nhân quả. Một thuyết siêu hình liên hệ chặt chẽ với hai quan niệm. Quan niệm về tự ngã hay linh hồn và quan niệm về tiến hóa. Trong hệ thống Upanishadic, nó gắn liền với quan niệm về Atman. Trong cả hai, các thuyết tiến hóa và các thuyết sáng tạo, sự thừa nhận căn bản của định đề siêu hình này là nhân và quả đều y như nhau trong yếu tính. 2. Tha nhân quả gồm các thuyết khác nhau. Silanka, nhà bình luận Jaina, Kỳ Na, khi định nghĩa từ Anakadam nằm trong Sutra Tanga đã liệt kê những thuyết theo loại này sau đây. Thời gian, Kala, sáng tạo bởi Thượng Đế, Isvara Taka, bản tính cố hữu, Svabhava, hành động hay tác phong, Kama, định mệnh, Niyati. 3. Tự cũng như tha nhân quả là sự phối hợp của hai thuyết trên. 4. Không tự không tha nhân quả. Nó phủ nhận bất cứ hình thức nhân quả nào. Bốn loại thuyết này có thể được phân chia rộng rãi thành vệ đà, Vedic hay không vệ đà. Những thuyết về tự nhân quả hay do Thượng Đế sáng tạo nằm trong tha nhân quả được thấy ở những dòng chính của truyền thống Vệ Đà, số còn lại coi như không Vệ Đà, vì chúng được phát triển bởi những phái thường đối nghịch truyền thống Vệ Đà. Tuy nhiên những mầm mống của các thuyết đó hiển nhiên được tìm thấy ngay trong truyền thống Vệ Đà. Thuyết tự nhân quả. Có thể thấy dấu vết thuyết tự nhân quả từ thời sách thứ 10, Mạng Đà La của Rig Veda. Một đặc tính rất quan trọng của các bài tụng ca triết lý trong Rig Veda là chia sẻ những ý tưởng về cơ học cũng như về tiến hóa sáng tạo. Trong toan tính vạch lại nguồn gốc và sự phát triển dần dần của vũ trụ cho đến hình dạng hiện nay, các nhà tư tưởng Vệ Đà đã nêu ra những chất căn bản đầu tiên như nước và những nguyên lý trừu tượng như năm, samvatsara và rồi các nghĩa vũ trụ như sản phẩm của sự tiến hóa dần dần của những chất căn bản này. Quan niệm về tiến hóa là quan niệm về tự nhân quả hay tự nhân duyên. Khi một hiện tượng làm khởi lên hay phát sinh ra các hiện tượng khác bởi khả năng cố hữu của chính nó, theo một chuỗi tiếp có trật tự. Theo Agamarsana, được coi như triết gia hàng đầu tại Ấn Độ, sức ấm, tapas, là nguyên lý sáng tạo thứ nhất. Luật pháp, rita và chân lý, satya, bắt nguồn từ trong nó. Đến lượt những cái này, sinh ra trong bóng tối, tama, rồi từ bóng tối nước, apa, được sinh ra. Nước làm khởi lên năm samvatsara hay nguyên lý thời gian và năm khi đúng lúc sinh ra mặt trời và mặt trăng, cõi trời và cõi đất, bầu trời và ánh sáng và quy định ngày đêm. Cũng theo kiểu như thế, Prajapati Paramestin, được gọi là Thals của Ấn Độ, đưa ra thuyết tiến hóa tự nhiên dựa trên nước, Sila, như là chất căn bản đầu tiên. Từ nước, khi đúng lúc, sinh ra tất cả mọi thứ trong vũ trụ, loài sinh vật cũng như loài bất động. Theo các thuyết này, may rủi không có chỗ đứng trong sự tiến hóa của thế giới. Nguyên lý chuyển động hay phát triển sẵn có ngay trong vật chất và thế giới tiến hóa từ năng lực nội tại Svada của thiên nhiên. Sự chuyển động tự quyết định như một toàn bộ. Ở nơi đây, chúng ta cũng thấy những mầm mống của thuyết quyết định tự nhiên Svabhavada sau này được phát triển thành một hệ thống triết lý về thiên nhiên bởi những nhà duy vật, materialists. Trong một số bài tụng ca thuộc Vệ Đà và đặc biệt trong Brahmanas, quan niệm về năng lực sẵn có hay cố hữu Svada trong các hiện tượng bị bóp méo về thần học, có một khuynh hướng để đồng hóa những nguyên lý khác nhau do các nhà tư tưởng ban đầu đưa ra như duyên cớ của thế giới với cá nhân Thượng Đế Prajapati, được coi như đấng tạo hóa của vũ trụ. Như thế, các thuyết về tiến hóa được đem ra phối hợp với những thuyết về sáng tạo, làm khởi lên một hình thức đa thần giáo. Người ta nói Prajapati sáng tạo thế giới ngay từ bản thân mình. Như thế, năng lực cố hữu của các hiện tượng để tiến hóa được coi như quyền năng của Prajapati. Prajapati không chỉ là đấng sáng tạo các hữu thể mà còn là thành phần và manh mún của chúng, vì Ngài đã thu phục chúng từ hỗn độn trở về trật tự bằng cách đi vào chúng bằng hình sắc Rupa và danh tự Naman. Satapatha Brahmana nói, ngay từ lúc ban đầu, chỉ có một mình Prajapati ở đây. Ngài ước muốn, mong sao tôi hiện hữu, mong sao tôi được sinh ra. Ngài tự làm kiệt sức và thành khẩn hiến dân. Từng ngày kiệt sức và bừng nóng, ba thế giới được sinh ra, cõi đất, cõi không khí và cõi trời. Thật thú vị khi nhận thấy ý niệm về tự nhân quả này được dùng để cắt nghĩa nguồn gốc của một sự hiến tế, graha, một chất như soma hay ghe, để trong một cái muỗng hay cái môi hiến tế. Một đoạn trong Satapatha Brahmana ghi, ông Avariyu dân Graha với những lời: Ngài là tự tạo, vì Graha này là hơi thở ra của Ngài, Yasna. Đương nhiên, nó được làm ra từ chính nó, sinh ra từ chính nó, vì thế mới nói, Ngài là tự tạo, vì tất cả quyền năng thần thánh và trần tục, vì nó sinh ra từ chính nó cho mọi loài. Hơn nữa, tính từ Svayambhu tự sinh ra được dùng cho Thượng Đế tạo hóa ở nhiều chỗ trong Brahmanas, gợi ý là tự nhân quả, được chấp nhận rộng rãi vào thời đó. Ý niệm tự nhân quả được trình bày với hình thức tinh tế hơn ở triết lý của Mahidasa Aitariya trong Aitariya Aranyaka. Tại đây, vấn đề nhân quả được trình bày với vấn đề biến dịch. Mahidasa có vẻ ý thức được vấn đề được trình bày bởi sự biến đổi không ngừng của hiện hữu, được coi như một trong những vấn đề sớm nhất cũng như một trong những vấn đề dai dẳng nhất trong tất cả triết lý. Ông có vẻ như đã có ý niệm là bên trong cái thuần nhất của một vật có sự nối tiếp của nhiều trạng thái khác nhau. Ông tin tưởng rằng tất cả các biến dịch và sai biệt trong thế giới có một nền tảng thuần nhất không biến đổi. Điều này nằm trong lời giải bài của ông. Trong cái thân mà cái không thể hủy diệt, hơi thở ra vào mà ta tham gia, trong trầm tư tiến hành từ cái không thể hủy diệt, Brahman cao cả nhất, cái thân mà những con ngựa thắng cương, các giác quan kéo quanh, cái thân mà sự thật của sự thật theo sau, trong cái thân đó tất cả các thần linh trở thành một. Thay vì quan niệm về biến dịch được nói trong vài Upanishad, biến dịch chỉ là ảo giác của các giác quan lừa dối ta vì nó không hợp với thực tế thường hằng. Mahidasa quan niệm về biến dịch như sự chuyển hóa của một thực tế vật thể đơn độc, chuyển tiếp từ tiềm lực qua hiện thực, một quan niệm rất giống với quan điểm của phái Sankhyayan, số luận. Quan niệm biến dịch này xác định thành một quy mô lớn cho thuyết nhân quả trong triết lý của Mahidasa được trình bày qua đoạn sau đây. Rồi tới sự tạo ra các hạt mầm. Hạt mầm của Prajapati là các thần linh, hạt mầm của các thần linh là mưa, hạt mầm của mưa là cỏ, hạt mầm của cỏ là thức ăn, hạt mầm của thức ăn là các sinh vật, hạt mầm của các sinh vật là tim, hạt mầm của tim là tâm trí, hạt mầm của tâm trí là lời nói, hạt mầm của lời nói là hành động, hành động đã làm là người này, nơi cư trú của Brahman. Việc dùng từ hạt mầm, preta, rất quan trọng vì nó có thể cho một manh mối về ý nghĩa nhân quả trong triết lý của Mahidasa. Cũng như một cái đọt là do hạt mầm tạo ra, cũng vậy, Prajapati tạo ra các thần linh, đến lượt các thần linh tạo ra mưa, vân vân. Như vậy, một chuỗi nhân quả được thiết lập, mỗi đoạn trong chuỗi tạo ra đoạn kế tiếp. Suy luận về nguồn gốc vũ trụ, Mahidasa nói, có phải đã là nước, có phải đã là nước, thế giới này đã là nước, đây là rễ, mula, đó là đọt, tula, đây là cha, đó là các con, bất cứ cái gì thuộc về con thì cũng thuộc về cha, bất cứ có cái gì thuộc về cha thì cũng thuộc về con. Điều trình bày này làm sáng tỏ thêm sự kết nối giữa hai đoạn trong chuỗi nhân quả. Sayanya bảo vệ ý kiến là có sự thuần nhất, hay nhất như giữa nhân và quả, và không có sự chia cắt hoàn toàn hay sự phân biệt giữa hai thứ, như giữa đất sét và một cái vò làm bằng đất sét. Ta rất thú vị ghi nhận, đây là tham khảo đầu tiên về sự phân chia tiến trình nhân quả thành hai ngăn, nhân và quả. Theo quan điểm của Mahidasa, nhân, cái rễ, mula, chuyển những đặc tính của nó qua, quả, cái đọt, tula, y như một người cha, truyền một số những đặc tính của mình, thể chất cũng như tinh thần cho người con, hay như người con, hưởng những đặc tính của người cha. Mahidasa cố gắng cắt nghĩa bản chất của nhân quả cho phù hợp với thuyết của ông về biến dịch và tiến hóa. Thuyết tự tiến hóa hay tự nhân quả do Ahamasana trình bày được chi tiết hóa và xử lý có hệ thống hơn trong triết lý của Mahidasa. Sự phân tích của ông được trau luyện bằng những suy cứu siêu hình đến mức ông tỏ ra nhiều nhiệt tâm hơn nữa cho những nguyên nhân đầu tiên và cuối cùng, hơn là các nghĩa hợp lý các sự vật và mối tương quan giữa chúng. Trong thời Upanishad, tầm quan trọng lớn hơn nữa được đặt không nhiều lắm trên thuyết biến dịch, mà nó có thể làm khởi lên thuyết nhân quả, nhưng trên thuyết thường hằng. Hầu hết các nhà tư tưởng thời đó tập trung vào chứng minh và chứng tỏ sự thường hằng của cái ngã, Atman, sự thực nằm dưới thế giới hiện tượng. Vì vậy, Svetasvatara Upanishad nói, cái vĩnh cửu đó phải được biết là có mặt trong cái ngã. Thật thế, không có cái gì cần thiết mà cao hơn cái đó. Khi đã nhận ra người thích thú, đối tượng của sự thích thú và kẻ thúc đẩy phổ quát, tất cả đã được nói, đó là Brahma ba ngôi. Ý chủ đạo của tất cả các Upanishad thực ra là tính chất bất biến hay bất diệt của Brahman. Katha Upanishad nói, phần trí tuệ Atman không sinh và không diệt, nó không từ đâu tới, không trở thành bất kỳ ai, vô sinh, hằng, vĩnh cửu, nguyên thủy, không bị sát hại khi xác thân bị sát hại. Những nhà tư tưởng Upanishadic thừa nhận hai loại hiểu biết, loại cao hơn Para và loại thấp hơn Apara, và nhấn mạnh vào loại hiểu biết cao hơn, sự thấu hiểu Brahman bất diệt. Từ giai đoạn ít ỏi này ta thấy rõ là các nhà tư tưởng Upanishadic nhắm trước nhất vào sự hiểu thấu, tuyệt đối, Brahman hay Atman được tôn vinh như đấng bất diệt, Aksara, vì mục đích này không phù hợp với sự điều tra nghiên cứu tính chất của nhân quả, sự đóng góp của Upanishadic vào thuyết nhân quả thuộc loại không đáng kể. Các nhà tư tưởng Upanishadic chỉ hệ thống hóa vài thuyết lưu lại từ thời kỳ ban đầu. Những sự hệ thống hóa này được thấy trong tất cả các thuyết tiến hóa trong một mức độ nào đó sử dụng ý niệm về nhân quả. Trong những Atman này, nhân biên niên về trước và vũ trụ nhiều vẻ, quả được cứu xét. Tuy nhiên, những điều này thuộc loại suy cứu siêu hình vì chúng đại diện cho sự điều tra nghiên cứu những nguyên nhân đầu tiên hơn là những sự kiện thuộc kinh nghiệm nhân quả. Những thuyết tiến hóa trong Upanishad có vẻ như theo một mẫu mực giống như những thuyết tự nhân quả do Amasana đề ra và do Mahidasa trau chuốt tỉ mỉ. Một trong những thuyết quan trọng nhất của các thuyết tiến hóa là thuyết của Udalaka Arunyi được trình bày trong đoạn sau đây từ Chandogya Upanishad. Lúc ban đầu, thế giới này chỉ là hữu, chỉ một thôi, không có cái thứ hai. Muốn chắc chắn hơn, một số người nói, lúc ban đầu, thế giới này chỉ là không hữu, chỉ một thôi, không có cái thứ hai. Từ cái không hữu đó, cái hữu được tạo ra. Nhưng thật ra, cái đó có thể xảy ra vào lúc nào? Nó nói, sao từ không hữu mà hữu có thể được tạo ra? Trái lại, vào lúc ban đầu, thế giới này chỉ là hữu, một thôi, không có cái thứ hai. Nó tự nghĩ ra, có thể nào tôi đã là nhiều, để tôi tự sinh ra tôi. Nó phát ra sức nóng này tự nghĩ ra, có thể nào tôi đã là nhiều, để tôi tự sinh ra tôi. Nó phát ra nước, nước đó tự nghĩ ra, có thể nào tôi đã là nhiều, để tôi tự sinh ra tôi. Nó phát ra thực phẩm, bởi thế, khi nào trời mưa thì có nhiều thực phẩm, cho nên thực phẩm chỉ là do nước làm ra. Udalaka bèn cắt nghĩa các sinh vật được tạo ra từ các đại như thế nào, chúng tiến hóa theo cách đó và sau đó kê khai tiến trình tiến hóa này theo thứ tự ngược lại. Về điểm đó, hiểu là cái này, thân thể là cái đọt, sunga, nó bung lên, không thể không có rễ, mula, rễ của nó còn có cái gì có thể khác hơn là thực phẩm. Cũng như vậy, với thực phẩm là cái đọt, hãy lấy nước làm rễ, với sức nóng như cái đọt, hãy lấy hữu làm rễ. Tất cả tạo vật đây đều lấy hữu làm rễ, lấy hữu làm nhà của chúng, lấy hữu làm chỗ nương tựa. Ở đây, các từ mula và sunga được dùng, trong khi triết lý của Mahidasa dùng các từ mula và tula. Sankara phân biệt giữa quan niệm về hữu, sát, trong triết học, Yudalaka và quan niệm về chất, prakti, trong triết học Sankhya. Theo ông, phái Sankhya chấp nhận một chất căn bản không có cảm giác, vô tình, trong khi thuyết hữu, sát, thì có cảm giác hữu tình, bởi vì nó có thể ước muốn, chẳng hạn ước muốn sinh sản, khiến cho toàn thể chuỗi nhân quả hoạt động. Cố gắng dai dẳng của các nhà tư tưởng Vedic và Upanishadic để gán cảm giác ngay cả cho các đồ vật có vẻ như là kết quả của toan tính các nghĩa sự hoạt động của hiện tượng qua sự tương tự với hành vi con người. Ta đã nhận thấy trước đây là ý niệm nguyên thủy về nhân gán nhân quả cho tác động cá nhân con người. Quan niệm Yudalaka về nhân quả không khác điều này bao nhiêu. Phê bình thuyết tự nhân quả. Bình luận từ hữu, sát, thấy trong sự mô tả, sự tiến hóa do Yudalaka đưa ra, Sankara nói, nó thay thế cho thực thể là cái duy. Trong Samukkata, Đức Phật loại bỏ quan niệm về hữu như là quan điểm cực đoan, vì nó là một thực thể không thể quan sát, do đó là một định đề siêu hình. Ngài nói, đối với người quan sát bằng sự hiểu biết đúng cách về sự diệt của các pháp trên thế gian, chắc hẳn là sẽ không tin tưởng vào hữu hiện có. Theo luận gia Bohagosa, hữu Atita bao hàm thường hằng Asatam. Như vậy, cả hai quan niệm hữu, sắc và thuyết tự nhân quả được đan vào nhau trong triết lý của Yudalaka, dẫn tới một kết quả, sự tin tưởng vào thường hằng. Những nhà tư tưởng trước Phật duy trì thuyết tự nhân quả bằng cách thừa nhận một nền tảng không thay đổi như Atman. Do đó họ coi nhân và quả là đồng nhất trong yếu tính. Quan điểm về nhân quả này được phái Sankhya chấp nhận và được biết như Satkaryavada. Phật loại bỏ quan điểm này vì nó có căn bản siêu hình, không thể kiểm xét bằng quan sát. Vào dịp sau này, Nagarjuna chỉ trích nó cũng trên những lập trường tương tự. Trong Pasadika Sutanta, một bản liệt kê những quan điểm sai lầm liên quan đến sự bắt đầu của các vật được ghi. Một trong số ấy nói đến tự nhân quả của cái ngã, Atta, và thế giới, Loka. Điều này chắc chắn liên quan đến những suy cứu về vũ trụ như những gì thấy ở Yudalaka và các vị trước ông. Đối chiếu Phật giáo về thuyết tiến hóa của Yudalaka được thấy trong Aganya Sutanta của Dighanikaya, trường bộ kinh. Tính sắc sảo của nhận thức Ấn Độ về các suy cứu vũ trụ lớn đến mức, ngay cả những người theo Phật giáo, vì những lý do theo lối kinh nghiệm, kiêng không bàn luận về vấn đề nguồn gốc thế giới, ít nhất cũng phải đưa ra những giải thích hợp lý về vấn đề tiến hóa. Nhưng khác với những thuyết của Yudalaka và các vị trước ông, cho nguyên lý tiến hóa là tự nhân quả, thuyết Phật giáo áp dụng công thức chung về nhân quả để cắt nghĩa quá trình tiến hóa. Nhân quả của tự ngã hay hồn, Atman, được bàn luận trong Svetevatara Upanishad, nhưng nó cần được bổ túc bởi sự bàn luận về nguồn gốc tự ngã thấy trong Taittiriya Upanishad. Lúc bắt đầu, cái thế giới này chưa hiện hữu. Từ đấy, quả thực hữu Sat được sinh ra. Cái đó tự làm ra Svayam Akuruta, một cái hồn, Atman. Vì vậy, nó được gọi là cái làm giỏi, Sukta. Ở đây, ý niệm về tự nhân quả được ví dụ rất rõ ràng. Nhân quả của cái ngã phổ quát, chứ không phải cái tự ngã cá nhân được mô tả. Nhưng vì tự ngã cá nhân được coi như phần căn bản của cái ngã phổ quát, nên những gì nói về sau cũng đúng cho cái trước trong một chừng mực nào đó. Về cái tự ngã đi đầu